Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, thứ 336 chương nghe trộm đến bí mật. Triệu Nhu đang ở oán giận Nhâm Kiến, nói là vừa làm được phân nửa chuyện, phi buộc Nhâm Kiến mang nàng đi mở gạch dưới phòng, tiếp tục làm xong, Nhâm Kiến ở trong lòng mắng mấy tiếng, còn làm PA. Hắn từ lần trước bị ong mật đinh một chút, liền làm ra bóng ma trong lòng, căn bản XX không đứng dậy. Thầy thuốc nói, hắn đây là tâm lý tính bệnh liệt dương. Triệu Nhu tìm hắn ra lêu lổng thời gian, hắn một chút hưng trí cũng không có. Nhưng bây giờ Triệu Nhu biến hóa nhanh chóng, thành nhà giàu tư sinh nữ. Hắn sao có thể buông ra viên này tương lai cây dụng tiền. Hắn gạch dưới mẹ gạch dưới chính là uống thuốc ngạnh thượng. Phi đem địa điểm định ở an toàn trong thông đạo, cũng là vì tốc chiến tốc thắng. Đỡ phải Triệu Nhu phát hiện hắn không thích hợp, kết quả vừa thời khắc mấu chốt, nhượng vệ sinh bác gái cấp rảo hợp. Hắn gạch dưới mẹ gạch dưới lần này có lẽ là thực sự bệnh liệt dương. Ngạnh dọa, Nhâm Kiến không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ sợ bị Triệu Nhu phát hiện. Kiếm cớ qua loa tắc trách mấy câu, Triệu Nhu cảm giác mình rất nhanh chính là thiên kim tiểu thư. Sau này cũng dùng không mới quấn quýt lấy Nhâm Kiến đòi tiền. Nói chuyện bắt đầu không nể mặt, cười lạnh nói, tìm nhiều như vậy mượn cớ làm chi. Ngươi không phải là tới không được lần thứ hai đi, mới 30 suất đầu cứ như vậy không dùng được. May mắn ta không cần gả cho ngươi, ngươi đào thì nguyện ý gả cho Trương Viễn. Vậy cũng phải Trương Viễn nguyện ý bính ngươi mới được. Nhâm Kiến ở trong lòng âm trầm nói móc, trên mặt lại nửa điểm không dám biểu hiện ra ngoài. Còn như là quan tâm Triệu Nhu tựa như, liên tiếp nói Trương Viễn không ít nói bậy. Nói xong lời cuối cùng, đột nhiên lại nhắc tới một việc, ta còn nghe người ta nói. Trương Viễn cùng một vừa nhìn chính là nhân vật nguy hiểm ngoại quốc nam nhân lén tiếp xúc. Trả lại cho đối phương một đại đạp tiền, nghe đến đó. Kỳ An Trần và Sở Mộ Phong không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái. Ngoại quốc nam nhân, tiền, hai người đều muốn đến Diệp Nhược nhắc nhở qua chuyện của bọn họ. Có bị bắt mua sát thủ nhập cư trái phép qua đây. Muốn đối Kỳ An Trần bất lợi, bất quá trước nghe Kỳ Lão cùng Kỳ Mỹ Lan cãi nhau. Hiện tại bọn họ cũng đều biết. Kỳ Mỹ Lan này kỳ gia thiên kim, cũng chỉ là mặt ngoài cảnh tượng mà thôi. Kỳ thực căn bản không có gì tiền, kỳ gia tài sản nàng một xu cũng không bắt được. Nói như vậy trong nhà kinh tế quyền to, hẳn là do Trương Viễn ba quản. Hồi tưởng Trương Viễn bình thường, có lẽ là nàng không biết hàng hiệu, nhận không rõ Trương Viễn y phục có bao nhiêu quý. Bất quá Trương Viễn dùng tiền phương thức, xác thực không nhiều khoa trương. Nhìn chính là trong nhà so sánh có tiền loại người như vậy. Nhưng không phải vô cùng kỳ diệu phú nhị đại. Tỷ như kia hồi Trương Viễn hỏi nàng là không phải là vì tiền cùng Sở Mộ Phong cùng một chỗ. Lấy tiền đập nàng, cầm 1 vạn, trong TV rõ ràng đều nói là chi phiếu A. Hơn nữa còn là thấp hơn 10 vạn không có ý tứ gặp người cái loại đó. Kỳ An Trần vô ý thức cảm thấy, Nhâm Kiến là ở lung tung bịa đặt. Trương Viễn hẳn là, căn bản lấy không ra quá nhiều tiền đi, tiếp được tới đối thoại liền so sánh không dinh dưỡng. Kỳ An Trần không có hứng thú lại nghe, cùng Sở Mộ Phong cùng nhau chuyên tâm xem phim Monster kết quả đảng điện ảnh kết thúc. Bọn họ lại hồi đi dạo phố thời gian, đi chưa được mấy bước, liền nhìn thấy Trương Viễn và Vương xa xa. Kỳ An Trần khóe miệng một trừu. Thế nào so với ở thành phố A chạm mặt tỷ lệ còn cao? Nhâm Kiến hai người bọn họ đoán chừng là sợ người quen thấy. Liền chạy đến B thành đến lêu lổng. Trương Viễn hai người bọn họ đâu? Trương Viễn ở đại học trước, kỳ thực cơ bản đô ở B thành cuộc sống. Năm đó có một đại sư nói, hắn ở B thành sẽ gặp phải ảnh hưởng hắn cả đời quý nhân. Hắn gạch dưới mẹ đợi tin lời này. Liền đem hắn đưa đến B thành đến trường. Hắn vốn là hồi tới tham gia đồng học tụ hội. Kết quả Vương xa xa chính mình cùng qua đây. Triệu Nhu đang ở oán giận Nhâm Kiến. Nói là vừa làm được phân nửa chuyện.